Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, đệ 1021 chương Mao Toại tự đề cử mình. Tà Vương miệng hạ tha mạng nha, chúng ta về sau không bao giờ cùng ngài là địch, cầu xin ngài tha chúng ta đi, Giang Đại Nhân, cầu ngài xem ở tỷ tỷ của ta Phượng Thiền Hạ. Phượng Thiền Đông mặt mũi thượng, buông tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi, chỉ cần Tà Vương miện hạ nguyện ý thả ta. Ta có thể vì Tà Vương miện hạ làm bất cứ chuyện gì, mặc kệ là sự tình gì đều có thể. Ta là Thiền Hạ cùng Thiền Đông thân muội muội nha, nhìn sắc mặt phát lạnh Giang Tâm Thành, này đó cùng Phượng Thiền Hạ. Phượng Thiền Đông huyết thống quan hệ gần nhất, nhân tâm trung run lên, vội không ngừng mà quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Giang Tâm Thành tha thứ, muốn giữ được chính mình mạng nhỏ, trong đó đặc biệt lấy Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc dập đầu khái lợi hại nhất. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhìn Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc nói, Phượng Vị Vĩnh, Phỉ Tiên Nhạc, các ngươi hai cái không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay đi. Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành lợi hại như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền nhảy trở thành so sánh Thanh Long Thần Vương siêu cấp chúa tể, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đối Giang Tâm Thành đuổi tận giết tuyệt. Một lòng muốn leo lên Thanh Long cổ tộc cao chi. Nếu là bọn họ không có làm như vậy nói, chỉ sợ hiện tại Giang Tâm Thành vị này siêu cấp chúa tể chính là Phượng Hoàng cổ tộc con rể. Hơn nữa vẫn là đáng giá phó thác Phượng Hoàng cổ tộc con rể. Cùng lòng mang ý xấu Thanh Long cổ tộc so sánh với, hiển nhiên Giang Tâm Thành đáng tin cậy quá nhiều. Chính là vô luận là Phượng Vị Vĩnh, Phỉ Tiên Nhạc, vẫn là Phượng Minh Kỳ cùng khác Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng, không có một cái tin tưởng Giang Tâm Thành tương lai có thể đi quá xa. Cảm thấy Giang Tâm Thành là như thế nào cũng so ra kém Thanh Long cổ tộc. Cho nên Phượng Hoàng cổ tộc toàn thể trên dưới nhất trí yêu cầu đối Giang Tâm Thành đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí huyết tẩy kỳ Vân Linh đảo, đem toàn bộ kỳ ra trên dưới mấy trăm vạn dân cư đều chém giết. Làm cho cả kỳ Vân Linh đảo hóa thành một cái biển máu đại dương mênh mông. Giang Tâm Thành cha con cũng thiếu chút nữa bị Phượng Hoàng cổ tộc bắt sống bắt sống. Sau đó tinh luyện trở thành Phượng Hoàng Thánh Lực, ngay cả bọn họ thân nhân Phượng Thiền Hạ. Phượng Thiền Đông bọn họ cũng không muốn buông tha. Phượng Hoàng cổ tộc làm này hết thảy kỳ thật đều là vì tìm một cái chỗ dựa. Một cái có thể ở Phượng Minh Kỳ đã chết lúc sau cho bọn hắn che mưa chắn gió chỗ dựa. Đồng thời giữ được Long Mạch Thần Liên. Chính là hiện thực cho bọn họ một đòn chí mạng. Đầu tiên là đông đảo phong vương cao đẳng trở lên cường giả bị Giang Tâm Thành chém giết. Tiếp theo ngay cả lão tổ tông Phượng Minh Kỳ đều bị Giang Tâm Thành cấp giết. Hiện giờ càng là liền Phượng Hoàng Thánh Đảo đều bị Giang Tâm Thành một người cấp chọn phiên. Giang Tâm Thành cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng hạ tiện phôi. Càng không phải hoang đảo tới xuẩn tiểu tử. Thiên phú tư chất chi cao tới rồi làm cho bọn họ sợ hãi nông nỗi. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, từ nguyên lai phong vương cao đẳng liền phá bình cảnh. Đầu tiên là đặt chân phong vương đứng đầu. Tiếp theo trực tiếp phá rớt phong vương vô địch bình cảnh gông cùm xiềng xích. Hơn nữa nhảy trở thành ám dạ quần đảo nhất đỉnh phong vương vô địch chúa tể. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể nói khủng bố. Giang Tâm Thành mới là chân chính siêu cấp tiềm lực cổ. Cũng là chân chính đáng giá dựa vào cự sơn. Cũng không phải Thanh Long cổ tộc. chỉ là đương phượng hoàng cổ tộc minh bạch đạo lý này, thời điểm hết thảy đều chậm. Ngày xưa danh chấn thiên hạ phượng hoàng cổ tộc hiện giờ đã trở thành hôm qua hoa cúc, còn sót lại phượng hoàng tộc cường giả vạn không đủ một, phân tán ở phượng hoàng thánh vực các nơi, thực mau cũng đem gặp phải giang tâm thành bao vây tiệu trừ cùng đuổi giết, không biết có thể sống sót mấy cái. Phượng hoàng cổ tộc, trung tâm hang ổ phượng hoàng thánh đảo càng là bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có bọn họ này mấy trăm người, hiện giờ chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha. Nếu là mấy năm trước không có lựa chọn sai lầm, mà là lựa chọn giang tâm thành nói, hiện tại hết thảy chỉ sợ đều sẽ không phát sinh. Không chỉ có như thế, phượng hoàng cổ tộc còn đem sẽ được đến một vị tiềm lực vô cùng siêu cấp thiên tài. Hơn nữa có thể ở vài năm sau được đến một vị siêu cấp chúa tể. Đến lúc đó liền tính là Phượng Minh Kỳ đã chết, phượng hoàng cổ tộc cũng đem có được một tòa tân chỗ dựa. Một tòa có thể phù hộ phượng hoàng cổ tộc mấy chục vạn năm siêu cấp chỗ dựa. Chính là này hết thảy đều bị phượng hoàng cổ tộc chính mình cấp thân thủ hủy diệt rồi. Không chỉ có như thế, phượng hoàng cổ tộc còn một chút đem phượng hoàng cổ tộc chỗ dựa biến thành phượng hoàng cổ tộc vực sâu. Chính mình đem chính mình cấp mai táng tới rồi vực sâu giữa. Nghĩ sai thì hỏng hết. Kết quả nghênh đón kết cục như vậy. Có thể nghĩ phượng vị vĩnh cùng phỉ tiên nhạc, đám người trong lòng hối hận. Nhìn đầy mặt xương lạnh giang tâm thành. Phượng vị vĩnh cùng phỉ tiên nhạc cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Tâm thành, phía trước đều là chúng ta sai. Cầu xin ngài xem ở thiền hạ cùng thiền đông phân thượng tạm tha chúng ta đi. Về sau chúng ta cũng không dám nữa, tâm thành. Chỉ cần ngài tha ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Ngài cũng thấy được ta lớn lên cũng không tệ lắm. Tướng mạo dáng người đều là nhất lưu. Ngài nếu là muốn nói ta tùy thời có thể cho ngài. Hơn nữa ta chính là ngài nhạc mẫu. Còn có nơi này có rất nhiều thiền hạ, thiền đông tỉ tỉ muội muội, không ít đều là thân sinh tỉ muội, còn có thân sinh đường muội, biểu muội linh tinh. Chỉ cần ngài tha chúng ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Phỉ tiên nhạc lời nói rơi xuống, quỳ gối nàng phía sau một ít xinh đẹp nữ hài cũng cùng nhau hướng tới giang tâm thanh ồn ào lên. Là nha, tỷ phu, ta là ngài cô em vợ đâu. Ngài liền không nghĩ nhiều cô em vợ ấm giường sao. Hơn nữa ta còn chưa từng có gả hơn người thành quá thân đâu. Ngài sẽ là ta người nam nhân đầu tiên, Tà Vương Miện Hạ. Ta là ngài chị vợ. Nơi này còn có ngài gì hai tử. Chúng ta là song bào thai đâu. Ngươi liền không nghĩ chơi kích thích một chút. Tỉ muội cùng nhau phi sao. Ta cũng có thể. Ta là thiền hạ. Thiền đông nãi nãi. Chính là ta còn trẻ đâu. Dung mạo một chút cũng không thể so thiền hạ. Thiền đông kém nhiều ít. Các nàng đều là kế thừa ta ưu tú gen. Chỉ cần ngài buông tha ta. Làm ta làm cái gì đều có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, quỳ trên mặt đất các nữ nhân loạn thành một đoàn. Bên cạnh các nam nhân nghe không chỗ dung thân, cúi đầu lại không có hé răng. Đặc biệt là phượng vị vĩnh, càng là sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ bên người tự tiến trầm tịch nữ nhân không phải chính mình phu nhân giống nhau. Giang tâm thành giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm. Gặp qua vô sỉ, nhưng là không có gặp qua như vậy vô sỉ. Khó trách thiền hạ cùng thiền đông cũng duy trì chính mình giết bọn họ, cũng không có ngăn trở giang tâm thành. Nguyên lai những người này như thế cực phẩm money. Bất quá ngẫm lại nếu không phải như thế cực phẩm, lại há có thể làm được ra như vậy ngoan độc sự tình. Giang tâm thành cũng liền bình thường trở lại. nhìn một đám liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình xinh đẹp các nữ nhân. Giang Tâm Thành không có cảm thấy kích thích cùng tâm động. Ngược lại có một loại nói không nên lời quái dị tư vị. Bỗng nhiên mất đi hảo hảo trêu chọc những người này một phen tâm tư. Chuẩn bị đối bọn họ làm ra trừng phạt. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Phỉ Tiên Nhạc lại nhất cử động làm hắn cũng nhịn không được. Trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả vẫn luôn mặt vô biểu tình quỳ gối bên cạnh Phượng Vị Vĩnh cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Trên mặt xẹt qua thật sâu khuất nhục chi sắc. Hắn sao gặp qua không biết xấu hổ. Nhưng là không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Hết chương.